chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương quân trả thù. Tin tưởng, Vương Ca cùng Bùi nữ thần lớn nhất trong sạch, so trắng, si còn trắng, a không, so chân châu còn trắng. Hai người không ngừng gật đầu, thì cùng gà con mổ thóc giống như, có thể không gật đầu a? Lúc này Vương Đại Đông cái mông chính đối tại bọn họ mặt. Nếu là không khuất phục, liền muốn ngồi trên mặt bọn họ, đến, quất điếu thuốc sao? Vương Đại Đông xuất ra khói đưa cho một mặt khổ bức hai người. Đang cùng hai bảo vệ chơi quên cả trời đất, điện thoại đột nhiên vang. Sư phụ, ngươi cẩn thận một chút, Trương Quân đến tìm ngươi. Trong điện thoại truyền đến tiểu nữ cảnh vô cùng nóng nảy thanh âm. Trương Quân, cái nào Trương Quân? Vương Đại Đông trong lúc nhất thời không nghĩ lên đến nhân vật như vậy. Cũng là tại dân chính cục cầm thương giết người cái kia. Hắn không phải là bị các ngươi bắt à? Hắn hôm qua vượt ngục. Cái gì? Vượt ngục? Ta nói các ngươi những cảnh sát này là bất tài sao? Vương Đại Đông nhất thời khó thở. Những cảnh sát này cũng quá vô dụng à? Lần trước bắt một đám mãnh nữ, kết quả mãnh nữ vượt ngục. Hiện tại Trương Quân lại vượt ngục. Biết, treo. Vương Đại Đông thản nhiên nói, tới tìm hắn, muốn trả thù hắn, làm danh trần lính đánh thuê giới địa ngục tang trung, hắn sẽ quan tâm một tên lính quen tử đến tìm hắn để gây sự. Nói đùa cái gì, tốt nhất đừng đến, muốn là lại đến, trực tiếp xử lý, ta đã nhắc nhở sư phụ lợi hại như vậy, hẳn là sẽ không ra chuyện a. Tiểu nữ cảnh thầm nghĩ đến. Đối với Vương Đại Đông thực lực, nàng là tuyệt đối tin tưởng, nàng liền sợ Trương Quân hội trong bóng tối đánh lén. Nàng đã nhắc nhở Vương Đại Đông, cần phải thì không có vấn đề gì. Đối với tiểu nữ cảnh cảnh cáo, Vương Đại Đông cũng không có để vào mắt, nhưng là Vương Đại Đông để lọt đánh giá một việc. Trương Quân tự nhiên biết không phải là đối thủ của hắn. Cho nên hắn căn bản là không có dự định đến báo thù Vương Đại Đông bản thân. Có lúc muốn để một người thống khổ cũng không nhất định muốn đem đau xót trực tiếp tác dụng tại trên thân người kia, tác dụng tại hắn quan tâm nhất trên thân người ngược lại hiệu quả càng tốt hơn. Khi lấy được tiểu nữ cảnh nhắc nhở, Vương Đại Đông chẳng những không có làm bất luận cái gì phòng ngự biện pháp. Ngược lại phách lối đứng tại kim đỉnh cửa, chờ lấy Trương Quân đến báo thù. Kết quả một mực chờ đến tan ca, liền cái bóng dáng quỷ đều không đợi được. Tính ngươi thông minh, Vương Đại Đông nhàm chán ngáp một cái. Đang chuẩn bị tan ca, Lâm Thi Nghiên từ thang lầu bên trong đi ra đến, đồng hành còn có Tần Tuyết. Bởi vì người phát ngôn sự tình, hai vị nữ lão tổng quan hệ rõ ràng càng thêm cứng ngắc. Đồng thời đứng chung một chỗ, cái kia khí chàng hoàn toàn là băng sơn nhân với hai, để không khí đều dường như trở nên lạnh vài lần. Lâm tổng, Tần tổng, Vương Đại Đông đi nhanh lên đi qua chào hỏi. Ngay tại hắn quay người trong nháy mắt, một cái mang theo mũ lưỡi chai nam nhân đột nhiên theo góc tường đi tới. Lâm Thi Nghiên nhẹ khẽ gật đầu một cái, xem như đáp lại Vương Đại Đông, mà Tần Tuyết thì trực tiếp đi, liền nhìn cũng không nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Hành động này bị nữ lão tổng Lâm Thi Nghiên thu hết vào mắt. Lâm Thi Nghiên tự nhiên không có khả năng biết Tần Tuyết chỗ lấy đối Vương Đại Đông lạnh nhạt như vậy, là bởi vì Vương Đại Đông nửa đêm vụng trộm ẩn vào người ta trong nhà. Cái kia cây kéo đâm người ta, trước kia cái này hồ ly tinh biểu hiện thật nhiệt tình. Hôm nay lại là không lý không hỏi, chẳng lẽ là biết ta bắt đầu hoài nghi Vương Đại Đông cố ý làm cho ta nhìn. Khẳng định là như vậy, Vương Đại Đông cùng Bùi Tây gặp mặt, Tần Tuyết biểu hiện khác thường, để Lâm Thi Nghiên càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng. Hai vị băng sơn nữ tổng giám đốc cùng nhau đi ra kim đỉnh cao ốc. làm cho cả kim đỉnh cao ốc đều trở nên càng thêm ngăn nắp. Diễm Y lệ lên, Tần Tuyết đi hướng mình Maserati, Lâm Thi Nghiên đi hướng mình Lamborghini. Vương Đại Đông lắc đầu, đoán chừng muốn để Tần Tuyết tha thứ chính mình. Thời gian ngắn là không thể nào, vốn là muốn lấy sau đền bù tổn thất Tần Tuyết. Có thể Tần Tuyết bên người đột nhiên xuất hiện một vị nữ đấu giả, để hắn cái gì cũng không thể làm. Bất quá không biết vì cái gì, hôm nay cái kia tiểu thuyết mê nữ đấu giả cũng chưa từng xuất hiện. Đang chuẩn bị đi ra ngoài, Vương Đại Đông khóe mắt liếc qua ngắm đến một cái mang theo mũ lưỡi chai bóng người. Lúc này đang đứng tại kim đỉnh bên ngoài, thông qua pha lê nhìn về phía hắn. Trương Quân, Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vòng lãnh ý. Không nghĩ tới Trương Quân còn thật dám tới tìm hắn. Thật sự là chán sống. Trương Quân phát hiện Vương Đại Đông nhìn về phía hắn, khóe miệng hơi hơi phía trên hất lên. Loại nụ cười này là một loại cùng loại với thắng lợi mỉm cười. Cười, chờ một lúc lão tử để ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Không đúng, hắn rõ ràng biết không phải là đối thủ của ta còn dám xuất hiện. Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào chính mở cửa xe chuẩn bị lên xe Lâm Thi Nghiên trên thân. Đồng tử trong nháy mắt rút lại, ngay sau đó người như là như đạn pháo hướng về ngoài cửa phóng đi. Đừng nhúc nhích, nhất động nàng thì chết chắc. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị ngăn cản Lâm Thi Nghiên lên xe thời điểm, một cái tràn ngập trêu tức âm thanh vang lên. Quay đầu, chỉ gặp Trương Quân giơ trong tay một cái cùng loại điều khiển từ xa trang bị. Không cho phép xoay người, nếu không ta rời đi đè xuống dẫn bảo cái nút. Trương Quân biết Vương Đại Đông lợi hại, cho nên làm đủ chuẩn bị. Vương Đại Đông mục đích nứt muốn nhe răng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lâm Thi Nghiên mở cửa xe. Ngồi lên, há, quên nói cho ngươi, bởi vì không biết cái nào một chiếc xe là nàng, cho nên ta tại trên hai chiếc xe đều lắp đặt bom. Trương Quân trên mặt tránh qua một vòng tà ý nụ, cười, có bản lĩnh hướng ta tới, thương tổn nữ nhân tính là gì nam nhân? Vương Đại Đông vô cùng phẫn nộ, ha ha, người khác khích tướng ta, vô dụng, trong mắt ta, chỉ có thế nào xử lý địch nhân, về phần là dùng phương pháp gì, cũng không đáng kể. Trương Quân nói xong hung hăng đè xuống trong tay điều khiển từ xa. Không, giờ khắc này, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy trời sập xuống, không nghĩ tới lúc đó chính mình hảo tâm cứu Trương Quân nhất mệnh, cuối cùng lại hại Lâm Thi Nghiên mất đi tánh mạng, hơn nữa còn liền mang theo hại Tần Tuyết. Nhưng mà, tiếng nổ mạnh cũng không có vang lên, có phải hay không cảm giác rất kích thích? Vương Đại Đông trên mặt hối hận, bi thương, phẫn nộ, thống khổ biểu lộ, để Trương Quân cảm giác 10 phần thoải mái. Ngươi chơi ta, Vương Đại Đông mặt trong nháy mắt bị sát khí tràn ngập. Chỉ là một giây đồng hồ không đến, người thì xuất hiện tại Trương Quân trước mặt, một thanh nắm được hắn cổ, bị Vương Đại Đông bóp lấy cổ. Trương Quân chẳng những không có lộ ra cái gì khiếp đảm biểu lộ, ngược lại lộ ra giễu cợt biểu lộ. Chơi ngươi, không sai, ta chính là đang chơi ngươi. Bất quá, bom là thật, chẳng qua là bom hẹn giờ thôi. Ân, khoảng cách nổ tung thời gian còn có 20 giây. Phải cứu người nào chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Vương Đại Đông đồng tử trong nháy mắt rút lại. Ngay sau đó người đã biến mất. Lúc này Maserati cùng Lamborghini đồng đều đã khởi động, lấy hai chiếc hào chạy tốc độ, muốn đồng thời cứu trong xe hai người quả thực khó như lên trời. Đây là Trương Quân đã sớm thiết kế tốt, hắn chính là muốn để Vương Đại Đông trơ mắt nhìn lấy chính mình chỉ ái chết đi nhưng không có biện pháp gì. Về phần Tần Tuyết, chỉ có thể trách nàng không may. Không thể không nói Lamborghini tính năng vẫn là muốn trội hơn Maserati. Lại thêm nữ lão tổng lúc này tâm tình có chút buồn bực, chỉ là một chân đi xuống liền đem Maserati bỏ lại đằng sau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,